Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 360, nam nhân đây. Nam nhân đây, Mạc Thì Quy mang một tên thiết pháp giả thủ cấp cho chém xuống một kiếm. Khi này vị thiết pháp giả tử trận nháy mắt cũng tuyên cáo lại một phó bản di tích thông quan. Hôm nay mọi người cực khổ. Mạc Thì Quy nhìn thấy Thâm Thúy Thành phó bản đã thông quan, nhắc nhở đạn sau khi đi ra thật dài thở ra một hơi. Hắc Triều Đảo cái này phiên bản phó bản công lược tổ cùng trước phiên bản rất không giống nhau. Trước phiên bản một cái phó vốn có thể lặp lại quét lên mấy mươi lần. Nhưng Hắc Triều Đảo phó bản là quét sau khi xong sẽ không có. Từng cái phó bản đều là không giống. Không chỉ là cơ quan không giống nhau liền ngay cả quái vật phối trí cũng đều không giống nhau. Cái này thì khiến các nhà chơi thủ đoạn mạnh nhất một trong bối bản mất đi tác dụng. Cho nên mỗi một lần hạ Hắc Triều Đảo phó bản đều là một lần cực kỳ hao phí tinh lực khai hoang. Loại này khai hoang còn phải kéo dài đến một cái hai ngày. Cũng may có cường đại vị diện hải tặc tiến hành hiệp trợ. Phó bản độ khó mặc dù cực cao nhưng cũng không trở thành bị bình cấp là đánh mã độ khó. Các người thánh linh thực lực bất kể lúc nào cũng không có để cho ta thất vọng. Tài ếch phu nhân, hưng phấn vượt qua tên kia thiết pháp giả đã hóa thành bụi phấn thi thể. Người đứng đầu cầm lên di tích tàng bảo khố trúng vàng bạc tài bảo. Mặc Thì Quy không để ý tài ếch phu nhân ở thông quan sau CG truyện tranh. Chỉ huy nhà mình công hội thành viên bắt đầu bóc lấy nổi lên coi như cuối cùng boss hai cái lĩnh. Chủ cấp to trên thân rồng tài liệu thực tế. Còn có di tích tàng bảo khố chúng bảo tàng có một nửa là thuộc về thánh linh. Nhưng những kho báu này bên trong đại đa số cái gì cũng không thể dùng. Còn không bằng đều giao cho vị diện hải tặc đem đổi lấy cướp đoạt thời đại tiền. Lần này Hắc Triều Đảo công lược trang bị sản xuất tổng cộng có hai cái lấy được thủ đoạn. Một trong số đó là giết chết thiết pháp giả hệ thống hội tuôn ra trụ cột nhất trang bị. Từ đồ trắng đến tranh sắp xếp đều có xác suất hội tuôn ra đến. Thứ yếu chính là nắm cướp đoạt thời đại tiền đổi lấy trận doanh trang bị. Cho nên mỗi giết chết một cái thiết pháp giả liền đại biểu một lần tranh giả bộ rút số cơ hội. Đây cũng là lái các đại công hội đuổi theo thiết pháp giả một đường chém lung tung chọc yếu động. Lực một trong, dược động hạch tử mọi người đang bận sờ thi thể thời điểm. Tài ếch phu nhân bên này lấy tốc độ ánh sáng kiểm điểm xong rồi cái này trong di tích chôn giấu bảo. Tàng, sau đó nàng trực tiếp đi tới vẫn đang tra nhìn đoàn đội ghi chép Mặc Thì Quy trước mặt. Ta có một việc muốn hỏi ngươi, thánh linh môn lãnh tụ. Tài ếch phu nhân nói, ẩn núp nội dung cốt truyện. Có chuyện gì không? Mặc Thì Quy tầm mắt lập tức từ khung chít chát chuyển hướng tài ếch phu nhân đối thoại tuyển hạng. Lên, dược động hạch tử công hội cùng thâm uyên thần điện công hội khoảng thời gian này cơ bản đều theo. Tài ếch phu nhân nhóm hải tặc quét bản, quét vốn trong quá trình thỉnh thoảng sẽ kích động một ít gì, cứu hải tặc thành viên, hải tặc phản. Bội, đuổi bắt ăn trộm người, loại này quá mức chi nhánh nhiệm vụ. Lần này tài ếch phu nhân đột nhiên hướng Mặc Thì Quy trả lời. Khiến Mặc Thì Quy cảm giác hẳn là chính mình lại kích phát cái gì chi nhánh. Quyển Tàn Vân, ta nhớ được các ngươi là xưng hô như vậy vị kia thánh linh. Tại sao hôm nay ở di tích công lược chiến đấu bên trong ta không có nhìn thấy thân ảnh của hắn? Tài ếch phu nhân cũng không tránh ý tứ. Trực tiếp tìm Mặc Thì Quy đuổi theo hỏi tới Quyển Tàn Vân hướng đi. Từ ngày hôm đó nàng kết thúc cùng Đặng Hy Tư đàm phán sau khi dược động hạch tử ở sau chuyện này quả thật thành đoàn tới cứu nàng. Nhưng ở đâu sau khi nàng cũng chưa có gặp lại qua Quyển Tàn Vân thân ảnh của. Hôm nay di tích công lược chiến đấu bên trong, nàng cũng không thể nhìn thấy Quyển Tàn Vân. Lúc di tích công lược sau khi kết thúc, tài ếch phu nhân tính nôn nóng để cho nàng cũng không còn cách nào nhẫn nại. Trực tiếp ngay trước mặt Mặc Thì Quy hỏi, Tiểu Vấn, anh hội trưởng, cái này ta biết. Tiểu Vấn ở ngày hôm qua nắm phu nhân Độ hào cảm quét đến động lòng. Khi đó NVC công lược hoạt động còn chưa lên vải nỉ kè. Coi như nhân sĩ biết chuyện Nhung Mao Thỏ vào lúc này không biết từ đâu bật đi ra nói, tình huống. Bây giờ liền vào hội trưởng nhà ngươi Phù Nhã Ly thời gian quá dài không thấy ngươi. Cho nên tự động từ trong thụ động chạy đến tình huống như thế chứ. Điều này có thể như thế sao? Mặc Thì Quy có chút củ kết nhìn khung đối thoại cho ra dự tuyển hạng. Hắn biết rõ NPC công lược chiến đấu hoạt động này. Cũng biết Ngân Tổng muốn bắt hoạt động số 1. Coi như cho Ngân Tổng đi làm hắn khẳng định không thể cho Ngân Tổng thêm phiền toái. Quan trọng nhất là tay ếch phu nhân là bình cấp, là SSA cấp nhân vật. Vị diện hải tặc trận doanh chỉ có tay ếch phu nhân một người lấy được cái này bình cấp. Nếu như hoạt động muốn nắm đệ nhất, tay ếch phu nhân chính là phải công lược nhân vật. Hoạt động chấm điểm là dựa theo công hội làm đơn vị để tính. Quyền Tàn Vân rất không chịu thua kém mang tay ếch phu nhân Độ hào cảm quét đến động lòng. Mặc Thì Quy muốn bảo đảm mình tuyển hạng sẽ không hàng tay ếch phu nhân Độ hào cảm. Quyền Tàn Vân hắn chính đang bận bịu huấn luyện. Không lâu sau hắn muốn tham dự một trận rất trọng yếu trận đấu. Mặc Thì Quy nhìn một cái ba cái. Tuyển hạng. Trực tiếp lựa chọn nói thật, sợ rằng khoảng thời gian này ngươi đang ở đây Hắc Triều Đảo không có. Thời gian thấy hắn, dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề môn đã bắt đầu là một tháng sau thế giới. Cuộc so tài làm chuẩn bị, không chỉ là Quyền Tàn Vân Hắc Hoa chử nhục gần đây đều đi tìm Thon lão sư xin chỉ giáo. Quyền Tàn Vân ít nhất ở trong khoảng thời gian một tháng này cũng không thể tham dự vào phó bản. Trinh phạt bên trong, huấn luyện, trận đấu, thánh linh, ta nhưng không có thời gian chờ. Hắn huấn luyện nơi là đang ở nhé. Tài ếch phu nhân cũng không thích chơi đùa đất lạ yêu loại này buồn chán đồ vật. Vị diện hải tặc cho tới bây giờ là muốn cái gì trực tiếp xông tới nhà người khác trong cướp. Nếu như ngươi có cái gì ủy thác muốn giao cho hắn lời nói, ta có thể trực tiếp kêu hắn tới. Mặc Thì Quy nói, không có gì ủy thác chính là, tài ếch phu nhân trước còn nói được thật lý trí khí tráng. Nhưng cái này một câu nói được nửa câu nàng cảm giác mình ngược bị thứ gì ngăn chặn. Trong lời nói cũng có vẻ hơi ấp úng. Chính là cái đó, bên cạnh Nhung Mao Thỏ trong nháy mắt bắt đầu ồn ào lên. Đừng nói nhảm, Thánh Linh, ngươi trực tiếp nói cho ta biết hắn ở đâu huấn luyện. Thế giới của các ngươi sao? Ở thế giới của các ngươi nơi đó, tài ếch phu nhân cũng không thế nào giỏi tranh cãi. Nàng đang nói một câu nói này lúc đã dùng tới đe dọa giống vậy giọng. Về trước hải tặc thành, ngươi lập tức kêu hắn tới. Mặc Thì Quy cảm giác lấy tài ếch phu nhân bây giờ khí thế. Một giây kế tiếp nàng sẽ cây súng để ở cam của mình lên kêu, đem người giao ra đây. Cái này làm cho Mặc Thì Quy ý thức được chuyện nghiêm trọng. Vì vậy Mặc Thì Quy vội vàng dùng phát một cái trò chuyện riêng cho Quyền Tàn Vân. Nhưng khi Mặc Thì Quy phát xong trò chuyện riêng thời điểm ý thức được sự tình có cái gì không đúng. Bạn tốt liệt biểu bên trong biểu hiện Quyền Tàn Vân trạng thái không phải là chính đang khiêu. Chiến thon bên trong mà là đang ở công lược hắc diễm núi lửa. Anh hùng cấp. Phó bàn, ngươi chạy thế nào hắc diễm núi lửa đi? Mặc Thì Quy phát tin tức hỏi. Ta hôm nay khiêu chiến khoán đã dùng hết rồi, sau đó ông chủ nói để cho ta mang một chút phân hội. Ngươi mới một dạng, Quyền Tàn Vân lập tức trả lời. Mặc Thì Quy bây giờ chỉ có thể phát ba cái dấu hỏi để diễn tả mình nghi ngờ. Dược động hạch từ chức nghiệp cấp một tuyển thủ bị đày đi đến đi mang người mới một dạng. Hay là ở thế giới trước khi so tài tịch. Đây nếu là đổi thành còn lại câu lạc bộ, phòng trừng làm ra quyết sách người sẽ bị ông chủ mắng chết sau đó đuổi. Bất quá dược động hạch tử là ông chủ làm cái quyết định này, người còn bao lâu thông quan? Mặc Thì Quy hỏi, có thể phải 4 giờ. Người mới một dạng có chút loạn. Hơn nữa không phải là ta chỉ huy. Tổng huấn luyện viên có chuyện gì không? Mạc Thì Quy lần nữa nhìn một cái chính không nhịn được điểm tay mình chỉ tay ếch phu nhân. Nếu như Mạc Thì Quy mang quyển tàn vân nói chuyển đạt cho tay ếch phu nhân. Sợ rằng tay ếch phu nhân sẽ trực tiếp kéo trong tay hỏa thương cò súng. Quyển tàn vân tình huống có chút phức tạp. Tới trước thế giới của chúng ta đi chờ đi. Mạc Thì Quy cuối cùng chỉ có thể làm ra một cái tương. Đối điều hòa quyết định. Đó chính là trước hết để cho tay ếch phu nhân đi dược động hạch tử cứ điểm chờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.